Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 74, nhìn mặt mà thăng cấp, không cách nào thoát khỏi. Góc truyện audio.com. Hệ thống có vẻ bất lực nói. Bản chất của dung hợp vũ lực. Tôi nghĩ chắc ký chủ cũng phần nào đoán ra được rồi. Khương Bồng Cơ thầm gật đầu. Tuy rằng bây giờ cô mệt muốn chết, nhưng tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo. Tối ưu hóa hệ thống gen. Cô nói chắc nịch, hệ thống cào mặt, nếu như ký chủ đã biết những điều đó, vậy thì cũng nên biết sự nguy hiểm của nó đến mức nào chứ. Vừa nãy suýt chút nữa là cô chết đấy. Nói thật, là một hệ thống đạt tiêu chuẩn. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng nó đã từng ký sinh trên vô số ký chủ. Trước đây cũng đã từng có những ký chủ ngang bướng cậy mạnh giống như Khương Bồng Cơ. Đợi đến khi bọn họ nếm trải thử cơn đau kinh khủng trong quá trình dung hợp xong thì đại đa số đều sợ hãi mà lùi bước chọn cách khác. Nhẹ nhàng nhưng có hiệu quả hơn. Chỉ cần có điểm tích lũy thì có cái gì là không mua được. Khương Bồng Cơ cười cười, nhưng trong lòng lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Đau thì có chút đau, nhưng cô chắc chắn sẽ không chết. Nếu như không có kiến thức và năng lực phán đoán thì cô đã sớm chết từ lâu rồi. Chết sao, vẫn chưa đến mức đó. Bây giờ tao cảm thấy trạng thái của bản thân rất tốt. Hệ thống lờ mờ có chút dự cảm bất an. Khương Bồng Cơ nói như thế có lẽ nào vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục quá trình dung hợp. Sự thật chứng minh, dự cảm của hệ thống là đúng. Con người Khương Bồng Cơ một khi đã trở nên ngang ngạnh thì có 10 con trâu cũng không kéo được lại. 10.000 điểm mới đẩy được độ dung hợp lên không? 01, kéo giao diện thuộc tính ra. Nhìn mức độ dung hợp vũ lực từ 30 biến thành 31, trong lòng Khương Bồng Cơ có chút thất vọng. Nếu sớm biết thế này chẳng bằng đợi điểm tích lũy nhiều lên một chút rồi mới dung hợp. Bây giờ thì hay rồi, phí công chịu khổ. Lần sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Hệ thống ở bên cạnh lạnh lùng tạt cho cô một chậu nước lạnh. Đây mới chỉ là dung hợp giai đoạn đầu thôi. Số lượng tích lũy cần dùng không nhiều. Đợi đến khi giá trị vũ lực đột phá giới hạn của người bình thường rồi số điểm tích lũy cần đến không chỉ có chút xíu như thế. Này đâu, hơn nữa, sự nguy hiểm phải gánh chịu trong mỗi lần dung hợp cũng sẽ tăng lên gấp bội. Theo như tính toán, sức chiến đấu của Khương Bồng Cơ ở kiếp trước không chỉ đơn giản là đột phá giới hạn của người bình thường đâu. Sống bao nhiêu năm như thế rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nó gặp phải một ký chủ vừa khó chơi vừa thích đi tìm đường chết như thế này. Khương Bồng Cơ nhếch môi cười nhạt, tao biết, phương diện này tao còn hiểu rõ hơn mày. Phản ứng của mỗi lần tối ưu hóa bộ gen cùng với mức độ đau đớn của nó. Không ai có thể hiểu hơn cô được, kiếp trước cô chính là chiến sĩ biến đổi gen được liên bang tuyển chọn. Mấy chục năm trôi qua, sông pha không biết bao nhiêu cửa ải sống chết, tính mạng rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc là chuyện cơm bữa. Đã sớm quen rồi, huống hồ, so sánh thành quả phong phú thu được sau khi dung hợp với chút nguy hiểm nho nhỏ này. Theo cô thì nó rất đáng giá, bên tai lại vang lên giọng nói của hệ thống. Theo như cấp bậc của ký chủ hiện giờ, muốn tích góp được nhiều điểm tích lũy như thế, căn bản là không thể. Hạn mức người xem của streamer cấp 1 chỉ vỏn vẹn có 3.000 người. Giả dụ mỗi ngày khán giả vào xem đều đạt mức cao nhất thì số điểm tích lũy thu vào cố định mỗi ngày cũng chỉ có 1.500. Cho dù là có khen thưởng, khả năng gặp được đại gia thừa tiền cũng rất thấp, nhưng, giai đoạn dung hợp thứ 2 cùng với giai đoạn dung hợp sau cùng. Số lượng điểm tích lũy cần dùng lại là những con số thiên văn. Chăm chỉ mài dao không nhỡ không đốn củi, nếu như cấp bậc của cô có thể tăng lên 1-2 cấp. Lượng điểm tích lũy thu được mỗi ngày tăng gấp mấy lần. Thậm chí còn là gấp mấy chục lần, hệ thống căn bản không thể hiểu nổi cách nghĩ của Khương Bồng Cơ. Tại sao vị ký chủ này lại ngang bướng vậy? Chẳng qua chỉ cần tốn điểm tích lũy của hơn một tháng để thăng cấp cho kênh livestream thôi mà. Đây vốn là một vụ làm ăn cực kỳ có lời, cứ tưởng lần này vẫn sẽ bị Khương Bồng Cơ phản bác lại. Nhưng không ngờ lần này cô lại phụ họa nó. Mày nói thế cũng đúng, nếu như cấp bậc không tăng lên thì tốc độ tích góp điểm tích lũy người xem quá chậm. Hệ thống âm thầm vui mừng, còn đang tưởng cuối cùng thì Khương Bồng Cơ cũng đã bị nó thuyết phục rồi. Nhưng mà, câu tiếp theo của cô lại như nện vào đầu nó một cú. Nháy mắt đã dập tắt tất cả lửa nhiệt tình trong nó. Hệ thống, mày nói xem hình thức livestream giao lưu 50, tốt hơn hay là livestream giao lưu 100, tốt hơn, nếu như là cái trước thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay tao. Nếu như là cái sau thì, tuy là kích thích sự nhiệt tình của khán giả hơn nhưng mà rất dễ game over. Cho dù là livestream giao lưu 50, hay 100, cả hai cái đều có cùng một đặc điểm, đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ livestream, sẽ để khán giả tiến hành bỏ phiếu đánh giá sự hài lòng đối với nội dung livestream. Căn cứ vào mức độ hài lòng của khán giả sẽ nhận được 3 loại hòm báu vật vàng, bạc, đồng. Mở hòm báu vật ra, streamer có thể thu được phần thưởng ngẫu nhiên, trong đó sẽ có tấm thẻ thăng cấp bậc miễn phí. Nếu như hệ thống có thể hóa thành hình người thì chắc chắn bây giờ mặt nó còn đen hơn cả mực. Cô định thăng cấp bậc của streamer theo cái kiểu chọn mặt gửi vàng này hả? Khương Bồng Cơ cười mà như không, trong mắt mang theo cả sự vui vẻ. Mày phải tin rằng, thông thường thì vận may của những cô gái yêu cười sẽ không quá tệ đâu. Hệ thống quả thật tức muốn nghiến răng hàm, không nhịn được mà phun ra một câu. Cô đúng là rất tự tin vào vận may của mình đấy nhỉ. Tấm thẻ thăng cấp miễn phí quả thực là có thể có được thông qua hình thức mở hòm báu vật. Nhưng xác suất này thấp đến mức đáng thương chỉ có một. Vẫn là câu nói cũ. Rốt cuộc nó đã tạo cái nghiệt gì? Tại sao lại vớ phải một ký chủ khó chơi lại còn không dễ chọc thế này? Vận may của tao từ xưa đến nay vẫn khá tốt. Hai tay Khương Bồng Cơ khoanh trước ngực. Mái tóc dài còn vương chút hơi ẩm buông xõa sau gáy, khiến gương mặt anh khí thêm nét dịu dàng. Nếu như vận may của tao mà tệ, thì trên đời này còn ai có thể giống tao? Sau khi chết rồi mà vẫn có được một cuộc sống khác. Lúc này, hệ thống im lặng một lúc lâu. Nó lại một lần nữa ý thức được một cách sâu sắc rằng vị ký chủ hiện tại của nó hoàn toàn khác so với những người trước đây. Ha ha, ký chủ câu cứ tùy hứng đi. Hệ thống không kiềm được mà nghiến răng. Không thử thì tộc trưởng Châu Phi sẽ không bao giờ biết gương mặt mình đen đến mức nào. Khương Bồng Cơ chẳng hề để ý đến câu nguyền rủa của hệ thống. Ngược lại cô còn khiêu khích một câu. Tin tao đi, tao chính là Âu Hoàng. Âu Hoàng, tiếng lóng, chỉ những người may mắn. Khương Bồng Cơ mới đầu cũng không biết cái gì là tộc trưởng Châu Phi. Cái gì là Âu Hoàng? Biết được những từ này còn cần phải cảm ơn những vị khán giả kia. Mỗi khi xem livestream mà cảm thấy nhàm chán, những khán giả đó liền biến khu bình luận thành chỗ để nói chuyện phiếm. Tám chuyện vui quên trời quên đất, hai ngày gần đây lại thường xuyên thấy bọn họ đề cập đến mấy từ như là tộc trưởng Châu Phi, Âu Hoàng, SSA, say mê rút thưởng. Không thể dứt nổi, những lúc nhàm chán Khương Bồng Cơ cũng đọc bình luận của bọn họ. Lâu dần không cần ai dạy mà tự hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ quái lạ này. Hệ thống chán nản, nhưng nghĩ đến sự tự tin của Khương Bồng Cơ, rồi nghĩ đến những hành động của cô từ trước đến giờ nó lại cảm thấy trong lòng có chút nao nao. Chẳng lẽ vận may của cô ta tốt đến mức ấy, nếu như không chút tin cậy nào? Cô ta cũng sẽ không dám khẳng định chắc nịch rằng mình nhất định sẽ thăng cấp được bằng cái cách dựa vào hình thức chọn mặt gửi vàng. Này, cấp độ của hòm báu vật càng cao, thứ có được lại càng tốt, khả năng rút được tấm thẻ thăng cấp miễn phí cũng càng cao. Nếu như cô ta thật sự có bản lĩnh lần nào cũng đạt được đánh giá cao nhất của khán giả. Nhận được hòm vàng, nói không chừng thật sự có thể thăng cấp ấy nhỉ. Nghĩ đến tương lai tươi sáng sau khi thăng cấp, tâm trạng buồn bực của hệ thống cũng dần dần trở nên khoan khoái. Cuộc sống không dừng lại ở sự tạm thời trước mắt, nó nên lạc quan một chút mới đúng. Đăng bởi, admin, cách chương.